Bá Võ Khai Hoang, chương 772, lật tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hư Tử hơi nhướng mày, vẻ mặt hiện ra ý vui mừng khi đó. Tuy rằng huyết nhai bàn cũng sáng 9 vòng, nhưng 2 vòng ảm đạm không rõ. Chúng lại đưa tinh huyết của ngươi cho huyết nhai thần đao để phân biệt, có lẽ là khi đó huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn, nên huyết nhai thần đao cũng không thể nhận ra. Sau khi hắn nói đến đây, còn cố tình liếc mắt nhìn huyết nhai thần đao một cái. Thành Hư Tử nghe nói, khi đó cây đao này còn có chút ghét bỏ tinh huyết của Sở Hy Thanh, nửa muốn ăn nửa không. Huyết nhai thần đao thì lại, vù, một tiếng, run run lên để biểu thị bất mãn. Sở Hy Thanh tất nhiên là biết nguyên nhân trong đó. Hắn mới luyện hóa tinh huyết nhai tí ở cách đây không lâu, khi đó mới thức tỉnh huyết mạch nhai tí. Sau đó nhờ hệ thống giúp đỡ mà tăng lên tầng 9. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh tỏ vẻ thoải mái. Đúng là ta thức tỉnh huyết mạch nhai tí vào khoảng ngày 25 tháng 4. Thành Hư Tử nghĩ thầm. Vậy thì đúng rồi. Huyết nhai thần đao cũng bay đi vào ngày đó. Sau đó, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, giọng nói ngưng trọng. Tiểu Sở, ngươi có nguyện ý gia nhập vô tướng thần tông ta, tu luyện thần ý xúc tử đao của huyết nhai đao quân không? Sở Hy Thanh chính là vì truyền thừa thần ý xúc tử đao, hắn ngăn chặn vui mừng trong lòng, lập tức nói, đệ tử rất muốn, không dám dùng từ mời. Thần ý xúc tử đao chính là tuyệt học vô địch, đánh khắp thiên hạ của huyết nhai đao quân, đệ tử kính ngưỡng đã lâu, có thể tu luyện môn đao pháp này, chính là vinh hạnh của đệ tử. Chỉ là, hắn nói đến đây, trong mắt hiện lên vẻ chần chờ. Không dám giấu đại trưởng, lão, theo bây giờ đã là trọng phạm bị triều đình truy nã, đứng thứ 3 trên đông châu hắc bảng, đã không dám hy vọng xa vời là bái vào vô tướng thần tông. Nữa, với thân phận của ta bây giờ, chỉ sợ sẽ làm cho vô tướng thần tông mang tiếng xấu. Thành Hư Tử thấy buồn cười, vẻ mặt hàm chứa khinh thường. Việc này ngươi, không cần lo, tội danh mà quan phủ Đông Châu đổ lên người ngươi, ta sẽ giúp người giải quyết, sau này ngươi sẽ biết, chuyện này cực kỳ đơn giản, đệ tử của vô tướng thần tông ta, há có thể để cho bọn họ muốn nói xấu là được. Hắn nói đến đây, chợt đổi giọng một cái, lệnh truy nã của ngươi thì đơn giản, cái khó chính là an toàn tính mạng của ngươi. Khi xưa, huyết nhai đao quân, vô địch thiên hạ, không biết có bao nhiêu thế lực đều kiêng kỵ tuyệt học của hắn, còn cả kẻ thù khi xưa của huyết nhai đao quân nữa. Khi đao quân toàn thịnh thì đám cự thần cũng chẳng phải đối thủ của hắn, ngay cả một ít đại năng siêu phẩm khi đó cũng không thể không tránh mũi nhọn, thậm chí còn thảm bại. Dưới tay đao quân, những người này có tuổi thọ rất dài, vẫn còn sống đến tận bây giờ, bọn họ tuyệt đối không muốn thần ý xúc tử đao tái hiện tại thế gian. Sở Hy Thanh nghe vậy, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc. Thật ra hắn cũng đã dự đoán được tình cảnh nguy hiểm trong tương lai rồi. Tần Mộc Ca đã đề cập đến, trước khi hắn tu luyện thành công thần ý xúc tử đao, tính mạng của hắn sẽ như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có nguy cơ bị dập tắt. Tuy nhiên, vô tướng thần tông cũng có đầy đủ lực lượng và ý chí để bảo vệ tính mạng của hắn, xin hỏi ý của đại trưởng lão là, từ mấy trăm năm trước, vô tướng thần tông ta đã có một kiến nghị, đưa đệ tử có tư cách thừa kế thần ý xúc tử đao vào trong huyết nhai thánh truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt ngang hàng với Lượng Thiên Thánh Truyền, Bình Thiên Thánh Truyền và Chu Thiên Thánh Truyền, tất cả là 4 môn đại thánh truyền, có tư cách lướt qua ngoại môn và nội môn, vào thẳng chân truyền. Thành Hư Tử mỉm cười, nhưng ta hy vọng ngươi vào môn xong thì giấu tài, khiêm tốn tu luyện, tạm thời không dùng tên tuổi huyết nhai thánh truyền, mà chỉ lấy lợi ích thực tế của huyết nhai thánh truyền. Không phải vô tướng thần tông không bảo vệ được ngươi, nhưng nếu như có thể dùng kế sách để phòng ngừa một trận phân tranh và giết chóc, ngại gì không làm? Có điều, chuyện này sẽ do ngươi quyết định, nên ta muốn nói trước với ngươi. Ngươi yên tâm, ngoại trừ chuyện tiến thẳng vào chân truyền ra, thì tất cả đãi ngộ còn lại của huyết nhai thánh truyền sẽ không thiếu. Sở Hy thêm lòng thầm nói, đây là chuyện tốt nha. Cũng chính là im ỉm phát tài, yên lặng phát triển. Chỉ cần hắn có tư cách nghiên cứu tất cả võ đạo của vô tướng thần tông, nghiên cứu tất cả chân ý đồ và thần ý xúc từ đao của Huyết Nhai Đao Quân, vậy thì có thân phận đệ tử chân truyền hay không, có cái danh Huyết Nhai Thánh Truyền hay cô, đều không quan trọng. Hắn chợt cảm thấy không đúng, lấy tính cách của hệ thống ba ba, chỉ hận không thể để hắn càng nổi danh càng tốt. Cái hệ thống này, xưa nay đều không ngại chuyện lớn. Tuy nhiên, thời điểm nên, cầu, thì vẫn phải, cầu. Sở Hy Thanh vừa nghĩ đến những kẻ thù của Huyết Nhai Đao Quân, chỉ thấy tê cả da đầu. Cách chương.